Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero chờ mãi, nhưng không nghe được thêm bằng chứng xác thực nào từ miệng kỵ sĩ. Lòng nghi ngờ càng tăng lên, nhưng ta chưa bao giờ có cảm giác đó. Hắn nói, cha ta, hoàng huynh, hoàng tỷ đều không có. Nếu thánh tử thật sự có năng lực lớn đến vậy, thì chỉ riêng tội danh hắn có thể ảnh hưởng đến lý trí của dân chúng đế quốc này thôi. Hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót từ tay các tiên đế Chaosis qua các đời cho đến ngày nay. Nhưng thánh tử không chỉ trải qua thời kỳ của đại đế Sisa, mà còn sống qua thời kỳ của Wahia II, thời kỳ của Hiram, hoàng đế máu, đáng chết. Nếu hồi nhỏ có cơ hội học thần học thì tốt rồi. Nero phiền não xoa xoa giữa hai lông mày. Những giáo sư thần học phụ trách giảng dạy cho hoàng chữ cũng là một đám nhân viên thần chức được hoàng gia bồi dưỡng. Đáng tiếc, họ cũng giống như những quan y hoàng gia biết về chứng điên. Sớm đã bị thanh trừng, gần như không còn một ai trong thời kỳ phản loạn. Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, Alexei. Cuối cùng, hắn lại nói với Bạch Lang Kỵ, ta có thể đảm bảo với ngươi, ta thực sự không có một phút một giây nào bị thánh tử lay động. Nếu cái gọi là ảnh hưởng tinh thần mà ngươi nói thực sự tồn tại, ta hoàn toàn có thể khẳng định tất cả ý niệm của ta đối với thánh tử chỉ phát ra từ bản tâm. Bạch Lang Kỵ như không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn thấy Nero nằm trở lại gối, vẫn nhíu mày lẩm bẩm tự nói. Nhưng hắn rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại? Nhưng phụ vương bọn họ, tiểu chủ nhân của hắn, dường như vẫn không thể dễ dàng buông bỏ lòng hiếu kỳ đối với thánh tử. Mặc dù hắn đã đảm bảo rằng tuyệt đối không bị ảnh hưởng tinh thần, tuyệt đối phát ra từ bản tâm, Bạch Lang Kỵ chậm rãi buông tay Nero. Một lần nữa ngồi trở lại mép giường, không biết tại sao, hắn bỗng cảm thấy một trận hoảng sợ khó hiểu, rồi lại không biết đó là gì. So với sự chua xót không cam lòng khi tưởng tượng cảnh chủ nhân tương lai sẽ sủng ái một Omega, hoặc sự ghen tị khi thấy Heydrich thường xuyên được khen ngợi, nỗi hoảng sợ này đến một cách hung mãnh và chân thực bất thường. Đến từ một tồn tại mà hắn hoàn toàn không thể chống lại, nhưng lại có thể có địa vị tương đương với Nero. Hắn từng tin tưởng và hiểu rõ chủ nhân của mình đến mức hắn biết đối với Nero mà nói, tuyệt đối không có bất kỳ ai, bất kỳ vật gì có thể thách thức địa vị của đế quốc trong lòng Nero. Ngay cả Bạch Lang Kỵ chính mình cũng không thể. Và nhận thức này, một cách khó hiểu, khiến hắn cảm thấy an tâm. Đây là một ý niệm cực kỳ khó hiểu và ích kỷ đối với một kỵ sĩ. Điều này có nghĩa là, mặc dù Nero sau này có bạn đời Omega, hoặc cuộc đời xuất hiện một người quan trọng khác, chỉ cần đế quốc vẫn giữ vững vị trí hàng đầu, đối phương sẽ không thể dễ dàng chiếm hữu toàn bộ mọi thứ của Nero. Và hắn vẫn có thể là Bạch Lang Kỵ tuyệt đối không thể thay thế. Có một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng chủ nhân. Nhưng cảm giác an tâm này đã lần đầu tiên bị lung lay vào đêm nay. Không, sẽ không. Bạch Lang Kỵ nắm chặt hai nắm đấm, nghiến răng nghĩ, tiểu điện hạ thực ra hoàn toàn không hiểu cái gọi là tình yêu. Hắn thậm chí có thể coi những chuyện thân mật nhất là công vụ, và không chút khúc mắc giao cho Bạch Lang của mình giải quyết. Cho nên tiểu điện hạ sẽ không bắt đầu đối với thánh tử, cũng tuyệt đối không thể là. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của hắn đối với thánh tử, phản ứng của hắn đối với nghi lễ hôn trán của thánh tử, thực sự rất giống một thiếu niên ngây thơ từng bước đi về phía những tình cảm xa lạ. Không, tuyệt đối sẽ không. Đừng dùng những ý niệm bất kham của mình để khinh nhờn tâm quân chủ thuần khiết nhất của tiểu chủ nhân. Nhưng mà, vạn nhất, Nero đã ôm gối ngủ rồi. Thiếu niên hoàng đế mặt mày hoàn toàn thả lỏng, khuôn mặt trên gối hai bên má đã có một chút thịt. Mặc dù còn rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng, nhưng hắn biết điều gì quan trọng hơn. Dù thế nào, tuần du thánh điện ngày mai là quan trọng nhất, nhưng kỵ sĩ Bạch Lang Kỵ ở mép giường lại trắng đêm không ngủ. Hắn chỉ nắm chặt quyền ngồi đó, như một pho tượng kỵ sĩ cứng đờ. Cách chương.